Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4842, Hồng Mông Tử Khí, chương 4846, Hồng Mông Tử Khí. Theo vô hạn thổ tinh bên trong đi ra không là người khác, lại là Đại Địa Mẫu Thần phân thân. Chu Hoành Vũ tuyệt đối không nghĩ đến, Đại Địa Mẫu Thần vậy mà cũng đem một tôn phân thân lưu tại nơi này. Không cần hỏi, Đại Địa Mẫu Thần tuyệt đối là chí thánh cảnh giới, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Địa Mẫu Thần tôn này phân thân cũng đã siêu việt đỉnh phong thời kỳ Đại Địa Mẫu Thần. Dùng mai tổ phân thân mà nói, cái này gọi ra cường phiên bản Đại Địa Mẫu Thần. Thử mở miệng hỏi một chút, kết quả quả là thế. Loại này phục bút, như là đã nghĩ đến, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng là tất nhiên. Không làm như vậy, chẳng phải là ngốc. Nhìn một chút Đại Địa Mẫu Thần, lại nhìn một chút ma tổ phân thân. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng cái kia hai phiến đen nhánh đại môn nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, hai cánh của lớn khép lại chỗ, từ trên xuống dưới, phân biệt có ba khỏa vô hạn tinh thạch, theo thứ tự là màu đỏ, màu vàng, cùng màu xanh lam. Hiện tại đã biết đến, màu đỏ vô hạn trong tinh thạch là ma tổ phân thân, màu vàng vô hạn trong tinh thạch là mẫu thần phân thân. Như vậy hiện tại vấn đề tới, phía dưới cùng, cái kia màu xanh lam vô hạn trong tinh thạch là ai đâu? Theo Chu Hoành Vũ con mắt nhìn đi qua, ma tổ phân thân cùng mẫu thần phân thân đồng thời nở nụ cười khổ. Không phải tùy tiện người tu sĩ nào đều có thể luyện vào cái này vô hạn trong tinh thạch. Chỉ có cảnh giới đạt tới chí thánh về sau mới có thể cùng vô hạn tinh thạch dung hợp, trở thành bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Mà ma tổ trong trận doanh, chân chính chí thánh chỉ có hai tôn, một là ma tổ, hai là Đại Địa Mẫu Thần. Trừ cái đó ra, lại không vị thứ ba. Trên thực tế, bên trong thiên địa, tất cả chí thánh chung vào một chỗ, tối đa cũng mới có 9 vị mà thôi. Vùng thế giới này bên trong đản sinh thánh tôn, hết thảy chỉ có 6 tôn. Theo thứ tự là, Thiên Đạo, Đại Địa Mẫu Thần, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cùng Ma Tổ. Ngoại trừ cái này 6 đại chí thánh bên ngoài, phương thiên địa này không có sinh ra hạng 7 thánh tôn. Hỗn loạn cửu đầu điêu cùng U Minh lão tổ đều chẳng qua là ngoại lai kẻ xâm lấn, cũng tính toán danh ngạch. Ngoại lai kẻ xâm lấn tạm thời không tính, chỉ riêng phương thiên địa này bên trong hết thảy ra đời 6 cái thánh tôn. Trong đó, Thiên Đạo cùng Hoang Cổ Tam Tổ kết thành đồng minh, chiếm 4 cái danh ngạch, mà Ma Tổ cùng Đại Địa Mẫu Thần kết thành đồng minh, chiếm 2 cái danh ngạch. Bởi vậy, không phải Ma Tổ cùng Đại Địa Mẫu Thần không muốn dung hợp vị thứ ba chi thánh phân thân, thật sự là tìm không thấy vị thứ ba chi thánh. Bất quá, tuy nhiên xác thực tìm không thấy vị thứ ba chi thánh, nhưng là Ma Tổ cùng Đại Địa Mẫu Thần chắc chắn sẽ không lãng phí viên thứ ba vô hạn tinh thạch. Ma Tổ cùng Đại Địa Mẫu Thần xâm nhập sâu trong lòng đất, thu hoạch 2 đạo Hồng Mông Tử Khí. Phía trước nói, một phương thiên địa bên trong, nhiều nhất sinh ra 9 vị chí thánh. Mà muốn thành tựu chí thánh, liền cần Hồng Mông Tử Khí. Đến làm là thiên đạo chi nền. 9 đạo Hồng Mông Tử Khí, trong đó một đạo, rời rạc giữa thiên địa, người có duyên đều là có khả năng đạt được. Còn lại 8 đạo Hồng Mông Tử Khí, 4 đạo quy thiên, 4 đạo về đất, trong đó, thiên đạo 4 đạo Hồng Mông Tử Khí đã phân biệt bị Thiên Đạo, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân tiêu hao hết. Mà Đại Địa Mẫu Thần bên này lại chỉ cần hao tổn 2 đạo, theo thứ tự là từ Ma Tổ cùng Đại Địa Mẫu Thần chỗ tiêu hao. Kể từ đó, ngoại trừ rời rạc cùng bên trong thiên địa cái kia đạo Hồng Mông Tử Khí bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Đại Địa Mẫu Thần trong tay 2 đạo Hồng Mông Tử Khí. Tại băng phôi chi chiến trước, Ma Tổ cùng Đại Địa Mẫu Thần liên thủ, đem 2 đạo Hồng Mông Tử Khí phong nhập vô hạn tinh thạch bên trong. Đi qua ức vạn năm thai nghén cùng tầm bổ, 2 đạo Hồng Mông Tử Khí đã là công đức viên mãn. Mỗi đạo hồng mông tử khí có thể thành tựu một tôn chí thánh. Chỉ cần tu sĩ cảnh giới đến đại thánh cảnh, sử dụng hồng mông tử khí về sau, liền có thể trong nháy mắt tấn thăng làm chí thánh. Đương nhiên, hiện tại hồng mông tử khí hết thảy có hai đạo. Mỗi đạo hồng mông tử khí đều có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Bởi vậy, chỉ cần tu sĩ cảnh giới tại cao giai thánh tôn trở lên, liền có thể sử dụng hai đạo hồng mông tử khí, trực tiếp tấn thăng làm chí thánh. Nói đến đây, rất nhiều nhân có thể sẽ nghi hoặc, không hiểu, đã một đầu hồng mông tử khí, liền có thể thành tựu chí thánh. Người nào sẽ xa xỉ đến, lãng phí hồng mông tử khí đi tăng lên cảnh giới đâu? Thánh tôn cảnh giới, chỉ cần hao tổn tốn thời gian đi mài, tổng là có thể tăng lên nha. Mà hồng mông tử khí thì quá mức chân quý. Một phương thiên địa chỉ có 9 đạo hồng mông tử khí. Thiên đạo cùng đại địa mẫu thần chỗ lấy khai mở phương thiên địa này, vì chính là đạo này hồng mông tử khí. Khai mở một phương thiên địa, chỗ tốt lớn nhất cũng là hồng mông tử khí. Đừng tưởng rằng chí thánh cũng là chí cao cảnh giới. Tại thiên đạo phía dưới, chí thánh đúng là chí cao vô thượng. Thế nhưng là không nên quên, cái gọi là thiên đạo bất quá là hỗn độn đại đạo bên trong một phương thiên địa mà thôi. Hỗn độn chi hải cũng là hỗn độn đại đạo. Hỗn độn chi hải bên trong ẩn chứa hàng tỷ cái thiên đạo. Mỗi cái thiên đạo mở ra đều sẽ sinh ra 9 đạo hồng mông tử khí. Mỗi đạo hồng mông tử khí đều có thể nhường tu sĩ tu luyện nhất đạo pháp tắc. Từ hậu thiên thiên đạo pháp tắc, tẩy luyện vi tiên thiên đại đạo pháp tắc. Cái gọi là chí thánh chỉ chính là thiên đạo thánh nhân. Mà tại thiên đạo thánh nhân phía trên còn có đại đạo thánh nhân. Muốn tấn thăng làm đại đạo thánh nhân thì cần muốn đem 3000 thiên đạo tẩy luyện vì 3000 đại đạo. Nói đến đây, tin tưởng mọi người liền hiểu. Thiên đạo cùng đại địa mẫu thần chỗ lấy muốn liên thủ khai mở một phương thiên địa, vì chính là thu hoạch hồng mông tử khí. Mỗi một đạo hồng mông tử khí đều có thể đem một đạo thiên đạo pháp tắc tẩy luyện vì đại đạo pháp tắc. Đem 3000 thiên đạo pháp tắc toàn bộ tẩy luyện vì đại đạo pháp tắc thì cần muốn 3000 đạo hồng mông tử khí. Thiên đạo cùng đại địa mẫu thần liên thủ mở ra thiên địa. Nguyên bản giữa hai người hẳn là chia đều 8 đạo hồng mông tử khí. Về phần đạo thứ 9 hồng mông tử khí là không về bọn họ khống chế. Đạo này không về bọn họ khống chế hồng mông tử khí, chính là vì hỗn loạn cửu đầu điêu cùng U Minh lão tổ dạng này hỗn độn ma thần chuẩn bị. Bọn họ phá quan mà vào về sau, liền có thể tranh đoạt đạo này hồng mông tử khí. Nguyên bản, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Thiên đạo trưởng thiên, mẫu thần trưởng địa, lẫn nhau các được phân cho 4 đầu hồng mông tử khí. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, thiên đạo mở ra một phương thế giới, thành lập thiên đình về sau, lại thay lòng, bên người theo một đám hồ ly tinh, mỗi ngày phong lưu khoái hoạt, căn bản không để ý tới đại địa mẫu thần. Kỳ thực, loại sự tình này, thiên đạo cũng rất ủy khuất. Thiên địa là không thể trọng hợp, không phải vậy chẳng phải là ngày tận thế. Hai vợ chồng tự khai ngày sau, mãi cho đến thành tựu chí thánh trước đó, căn bản không thể rời bỏ thiên đình cùng địa phủ. Thiên đạo không chịu nổi tịch mịch, liền gây dựng to lớn hậu cung. Bên người Tần Phi, Trừng Tam Cung Lục Viện 72 Phi Tần. Rốt cục, đương thiên đạo cùng đại địa mẫu thần tuần tự thành tựu chí thánh, có thể rời đi thiên đình cùng địa phủ thời điểm, đây hết thảy đều không dối gạt được. Nguyên bản ân ái vợ chồng trẻ tề tâm hiệp lực làm một chuyện, thế nhưng là một giấc tỉnh lại, nam một phương mở rộng hậu cung, làm ra Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Cái này khiến đại địa mẫu thần làm sao có thể không nổi giận. Dưới cơn nóng giận, hai người liền đánh nhau. Hai đại chí thánh động thủ, cái kia thật có thể nói là thiên băng địa liệt. Đại địa mẫu thần bạo phát xuống, đem thiên đạo cung điện trực tiếp oanh thành vỡ nát. Thiên đạo Tam Cung Lục Viện 72 phi tần cũng trong nháy mắt chết oan chết uổng. Lần này, có thể triệt để chọc giận tới Thiên Đạo. Phải biết, cung điện kia bên trong, chẳng những có hắn Tần Phi, còn có hắn rất nhiều tử tôn. Huyết Hải Thâm Cừu phía dưới, Thiên Đạo cũng không có ý định qua. Trực tiếp lấy ra ba đầu Hồng Mông tử khí, giao cho Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, lấy ba đầu Hồng Mông tử khí, thuê Hoang Cổ Tam Tổ, cộng đồng thảo phạt Đại Địa Mẫu Thần. Chuyện kế tiếp, mọi người đều biết. Hết chương.